Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 638, chương 638, thu thập tinh thạch. Tinh thạch, Tôn Hằng nghiêng đầu nhìn lại, hỏi, Minh đạo hữu biết rõ đây là vật gì? Người tới lại là vệ gia tu sĩ, gọi là vệ minh, cũng là vệ gia hai vị đạo cơ viên mãn tu sĩ một trong. Tôn đạo hữu đây là muốn khảo giác ta. Vệ minh cười ha ha, ngữ khí cũng là tràn ngập thiện ý. Lập tức một chỉ Tôn Hằng trước mặt tản đá, nói, thiên ngoại có ngôi sao, thường có rơi xuống mặt đất bên trong. Thế nhân xưng là vẫn tinh thạch, mà tinh thạch chính là lấy vẫn tinh thạch cô đọng mà thành. Nội uẩn tinh thần chi lực, có đủ loại thần diệu, chỉ bất quá. Tu sĩ bên trong, lấy cảm ứng ngôi sao làm phương pháp tu hành truyền thừa rốt cuộc không nhiều. Ngoại nhân có được cũng khó có thể ứng dụng, vì vậy mà tinh thạch cực kỳ hiếm thấy. Như thế này lớn, tại hạ càng là chưa từng nghe nghe. Thì ra là thế, Tôn Hằng gật đầu, hắn đến không rõ ràng vật này lai lịch. Sở dĩ vật này có thể gây nên hắn chú ý, là bởi vì cái này tinh thạch bên trên khí tức có chút giống Bắc Đấu Thất Tinh Kiếm Quyết kiếm ý, mặc dù có chút khác biệt, nhưng đại thể tương tự. Đối với hắn tu hành kiếm quyết, cũng có không nhỏ giúp ích, nếu như là vệ minh lời nói không giả. Nghĩ như vậy tới cũng hẳn là có hoàn toàn phù hợp Bắc Đấu Thất Tinh Kiếm Quyết tinh thạch. Nếu là có thể lấy loại kia tinh thạch luyện chế pháp khí mà nói. Như thế, kiếm quyết uy năng tất nhiên còn có thể lại tăng một bậc. Bành, tay áo lắc một cái, khảm nạm tại sơn thể bên trên tinh thạch lúc này bị Tôn Hằng nhiếp ra, cũng thu nhập trong túi chữ vật, lập tức hướng phía vệ minh chắp tay, đa tạ minh đạo hữu chỉ điểm, đạo hữu khách khí. Vệ minh cười nhạt một tiếng, nói, người ta sau đó nói không chừng đều là minh trung đạo hữu. Đang lúc lẫn nhau nâng đỡ, hỗ trợ mới đúng, xem tới, vệ gia đây là dự định lôi kéo hậu thổ tông, rốt cuộc hậu thổ tông nếu thật gia nhập cửu thánh minh. Lấy bàng tiểu kim đan tông sư thực lực, cửu thánh minh bên trên ba nhà nói không chừng liền sẽ biến thành bên trên bốn nhà. Chỉ tiếc, Tôn Hằng cũng không tính gia nhập cái gì thế lực, vệ minh thiện ý. Sợ là chín thành đều rơi xuống cái không. Trong lòng nghĩ lại, ngay lập tức hắn cũng chỉ là nhẹ nhàng gật đầu, trả lời một câu, minh đạo hữu nói đúng. Lời nói vài câu, hai người chắp tay quay qua, riêng phần mình tìm một cái phương vị tiếp tục dò tìm bảo vật. Lấy Tôn Hằng hiện tại tầm mắt, phổ thông linh vật đã là khó mà bị hắn để vào mắt, thậm chí coi như nhìn thấy đều khinh thường đi lấy. Ngược lại là nơi đây tinh thạch hiển nhiên không chỉ một khối, du tẩu trong đó, tại sắp đến thời gian sắp tới, Tôn Hằng càng là tìm được có tới 13 khối, trong đó lớn có tới hơn 100 vuông, nặng đến mấy trăm tấn, tiểu cũng có to bằng đầu người, mà lại trong đó còn có một khối cùng Bắc Đấu Thất Tinh Kiếm Quyết bên trong một đường hoàn mỹ tương xứng. Tôn đạo hữu tu có cảm ứng ngôi sao chi pháp. Mạnh Sơn cũng nhìn thấy Tôn Hằng động tác, lúc này càng là cười hướng hắn ném tới một vật. Vừa vặn, vật này ta giữ lại vô dụng, đạo hữu thu đi. Hắn ném tới đồ vật, bỗng nhiên cũng là một khối tinh thạch, chỉ bất quá chỉ có thường nhân lớn nhỏ cỡ nắm tay. Khối này tinh thạch tuy nhỏ, lại là tuyệt không nhẹ. Sợ là có thể nhảy lõm đè chết một vị luyện khí đỉnh phong tu sĩ. Chuyện này, Tôn Hằng hơi hơi chần chờ, còn là thu xuống tới. Đa tạ đạo hữu, ta chỗ này cũng có hai khối tinh thạch. Sắc mặt chất phác Tàng Linh Tử đột nhiên truyền âm, nhưng ngươi muốn, cần đem đồ vật tới đổi. Hắn mặc dù trời câm, nhưng lại không ảnh hưởng ý niệm truyền âm. Lại thêm miễn bàn còn có bụng ngôn ngữ các loại kỳ lạ pháp môn phát ra âm thanh, đối với một vị tu sĩ mà nói có là biện pháp nha. Tôn Hằng hai mắt sáng lên, gật đầu nói, có thể, không biết đạo hữu muốn cái gì. Tàng Linh Tử trả lời, linh đan, tốt nhất là thuần dương thuộc tính. Thuần dương linh đan, Tôn Hằng khẽ nhíu mày. Sau đó trong túi chữ vật tìm kiếm vài cái, lấy một cái đan bình thả tới. Đạo hữu nhìn xem, đan này có thể thực hiện. Tàng Linh Tử tiếp nhận đan dược, chỉ là mở ra nắp bình nhẹ nhàng vừa nghe, trên mặt liền lộ ra nét mừng. Đan này vừa vặn phù hợp tại yêu cầu. Lời còn chưa dứt, hắn lại mặt lộ vẻ chần chờ. Nhưng nó muốn so tinh thạch giá tiền muốn đắt đỏ. Chuyện này, người này cũng là thành thật. Càng là sẽ lộ ra nhận lấy thì ngại biểu lộ. Không sao cả. Tôn Hằng cười nhạt khoát tay áo. Chúng ta theo như nhu cầu. Một chút chênh lệch tính không được cái gì. Không được. Tàng Linh Tử lắc đầu. Cũng đưa tới hai khối tinh thạch. Nghiêm mặt nói. Đan dược ta lưu lại. Ngoại trừ cái này hai khối tinh thạch, ta còn thiếu nợ ngươi hai khối. Đạo hữu thực sự là... Tôn Hằng kinh ngạc, nhìn đối phương một mặt trịnh trọng biểu lộ, cũng đành phải nhẹ gật đầu. Cũng tốt, đạo hữu nếu như là thu thập tinh thạch đủ nhiều, ta chỗ này còn có đan dược có thể cùng ngươi trao đổi. Thật, Tàng Linh Tử hai mắt sáng lên, vội vã gật đầu. Vậy chúng ta một lời đã định, lần sau tu tập thời điểm, ta sẽ giúp ngươi thu thập tinh thạch. Đa tạ, Tôn Hằng chắp tay, đồng thời đem bay tới trước thân hai khối tinh thạch thu hồi. Hai người giao dịch cũng gây nên những người khác chú ý. Một thời gian lại có mấy người hướng Tôn Hằng truyền âm. Hỏi dò tinh thạch giá cả cùng hắn có thể ra giá tiền. Trong đó... lại vẫn bao quát vệ ra mấy người. Một thời gian, một cái cỡ nhỏ giao dịch hội càng là ngắn ngủi thành hình. Một lát sau, Tôn Hằng lần thứ hai vào tay năm khối lớn nhỏ khác nhau tinh thạch. Cũng thanh toán tất cả vật tư đạt thành giao dịch, mà lại hắn cùng những người khác ước định. Sau đó thu tập được tinh thạch, vẫn như cũ có thể cùng hắn giao dịch. Những người khác cũng thừa cơ trao đổi một phen. Có mấy người càng là trao đổi một chút lẫn nhau cần thiết vật tư. Giữa sân bầu không khí, cũng là vì thế hòa hợp rất nhiều. Tốt, giao dịch không có tiếp tục bao lâu, liền bị hai vị kim đan tông sư đánh gãy. Bọn hắn nâng người gọi ra pháp bảo, lần thứ hai đem mọi người bọc lấy, tiếp tục hướng phía bí cảnh chỗ sâu tiến về phía trước. Như thế một ngày dừng lại hai lần. Một lần tu chỉnh một canh giờ, đứt quãng càng là đi 10 ngày. Đương nhiên, trong lúc này bởi vì bí cảnh khí cơ hỗn loạn, bọn hắn thật là lượn quanh không ít đường quanh co. Mà đoạn này thời gian, bởi vì những người khác lưu ý cùng kinh nghiệm gia tăng, Tôn Hằng thu tập được tinh thạch đã nhiều đến gần ngàn. Trong đó lớn nhất một khối, có tới hơn ngàn vương viên. May mắn cái này một cái là chính hắn tìm tới, nếu không giao dịch nói sợ là có thể để cho hắn khóc chết. Mà không phụ kỳ vọng, cùng bác đấu thất tinh kiếm quyết xứng đôi 7 loại tinh thạch. Cũng toàn bộ tới tay, trong đó một loại tinh thạch vừa phải đặc thù, tương tự tinh vân, khả tụ khả tán, lại có một luồng sắc bén chi ý. Lúc trước tu luyện đường này kiếm quyết thời điểm. Tôn Hằng luôn luôn khó mà nắm chắc trong đó quyết khiếu. Hiện tại xem xét vật thật, nhưng trong lòng thì bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai nó bản thể nơi phát ra, càng là như thế hình thái. Chẳng trách mình luôn luôn cảm giác không đúng chỗ nào. Một nháy mắt, đường này kiếm quyết theo thứ tự ở trong lòng lưu truyền. Càng là dần dần thông suốt, lại không trắc trở, mặt khác. Có nhẹ một dạng gỗ mục, lại có thể tùy ý biến hóa, có bất quá cỡ một người, lại nặng tựa vạn cân, lại thêm có màu sắc ám trầm, ẩn hàm uy áp, thôn phệ, bành trướng, nhẹ nhàng, đủ loại kiếm quyết vận vị đều có thể tại những thứ này tinh thạch bên trên đạt được chiếu rọi. Nếu là có thể sớm vào tay những thứ này tinh thạch, nghĩ đến Tôn Hằng tu tập kiếm quyết, cũng sẽ một đường thông suốt, tiết kiệm không ít công phu. Đương nhiên, hắn xuất thủ như thế hào phóng, cũng dẫn tới những người khác liên tiếp ghé mắt, cuối cùng không thể không làm ra đắng chát tướng mạo, chứng tỏ trong túi đã vắng vẻ, này mới khiến mọi người thu hồi ánh mắt. Ngay ở phía trước, một ngày này, ngự sử canh giáp thần luân bàng tiêu sắc mặt khẽ động, trong miệng cuối cùng bộc phát ra cuồng hỉ thanh âm, ngay lập tức bạch quang tốc độ đột nhiên một tăng, một lát sau, một cái to như mâm tròn thanh ngọc liền xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt. Theo khoảng cách dựa sát, cái kia thanh ngọc dần dần mở rộng, sau cùng hóa thành một phương chiếm diện tích vài mẫu yên tĩnh khu vực. Xung quanh, đất rung núi chuyển, gió lốc thiểm điện đủ loại dị dạng nối liền không dứt. Mà phiến địa vực này lại phảng phất thời không lâm vào tĩnh trệ đồng dạng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ